Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, Quỷ dị cung điện. Vung vung lên ống tay áo. Tiêu Nhiên đi, không có mang đi một áng mây. Thế nhưng là khổ một đám yêu tộc. Chờ quay đầu lại, Tiêu Nhiên phát hiện mình lần này cho yêu tộc tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu lúc. Chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là sau nói. Rời đi yêu tộc bên này mọi người. Tiêu Nhiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bởi vì có lúc trước vừa đến một hồi. Tiêu Nhiên đối với bên trong đường xá cơ bản đã quen thuộc. Lần này tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền lần thứ hai đi tới trước kia tao ngộ con kia cự đại cuốn chiếu địa phương. Nhìn đầy đất tàn tạ. Đặc biệt là những người chết thảm ở này cự đại cuốn chiếu dưới vuốt dị thú tàn hại. Càng là cảm giác lạnh cả tim. Đồ chơi kia đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng hoài nghi. Đồ chơi kia là không phải đã siêu việt hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Bằng không Tiêu Nhiên không có đạo lý dọc theo đường đi hạ xuống liền đối với nó tạo thành hơi lớn. Một ít thương tổn cũng không làm được. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút khó chịu. Cũng là nhìn đầy đất dị thú nhưng không có một chút nào đất dụng võ. Loại dị thú này không có cái gọi là yêu thú nội đan. Cũng chính bởi vì không có yêu đan. Thân thể bọn họ tràn ngập năng lượng khổng lồ mới có thể chảy khắp toàn thân. Thậm chí ngay cả trong cơ thể các loại thần kinh cũng trùng vung. Dẫn đến những thứ đồ này chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn. Bằng không Tiêu Nhiên lúc trước vẫn đúng là không nhất định có thể ở này cự đại cuốn chiếu dưới. Vút thoát được một cái mạng. Chính ở dán mắt mặt đất những này thi thể quan sát Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên vẩy một cái. Có chút đề phòng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Liền ở vừa nãy, hắn tựa hồ nghe đến một trận trầm thấp tiếng reo hò. Loại kia thanh âm không phải tựa hồ ẩn chứa ở bốn phía vũ khí bên trong. Lỗ tai không nghe được, nhưng cũng trực kích linh hồn. Chỉ là, thanh âm kia chỉ là trong phút chốc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Đặc biệt là ở trải qua lúc trước con kia cự đại cuốn chiếu sự tình sau. Tiêu Nhiên càng thêm cảnh giác. Yên lặng đứng tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh. Thanh âm kia dĩ nhiên cũng biến mất. Mãi đến tận sắp tới nửa canh giờ sau. Tiêu Nhiên mới lần thứ hai nghe được thanh âm kia. Thanh âm kia lần đầu nghe được. Phảng phất cũng là đến từ đáy lòng tiếng reo hò. Nhưng lần thứ hai nghe được sau, lại phảng phất là trầm trọng tiếng thở dốc, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa lần này, Tiêu Nhiên có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nghe lầm. Thanh âm cũng là ở càng thâm nhập địa phương truyền ra. Ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn lại, nhưng quan hệ cũng không nhìn thấy. Bốn phía hoàn toàn là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Thậm chí nếu là phương hướng cảm giác không tốt chui vào trong đó. E sợ liền đông nam tây bắc cũng đã nhưng không cách nào phân biệt. Thoáng do dự một chút, Tiêu Nhiên vẫn là nhấc lên trong tay Long Văn Thương. Hướng về phía trước tiếng thở dốc truyền ra địa phương từ từ đi đến. Đi tới nơi này, Tiêu Nhiên trong lòng tính cảnh giác càng cao hơn. Thần thức càng là phóng thích đến có thể quan sát trình độ lớn nhất. Lúc trước sự tình vẫn cứ để Tiêu Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi đây. Chỉ là... Lần này Tiêu Nhiên cảnh giác hiển nhiên là dư thừa. Một mực hướng về bên trong thâm nhập đi sắp tới một canh giờ. Tiêu Nhiên cũng không còn đụng với dù cho một con dị thú. Liền phảng phất những thứ đó cũng đã triệt để tuyệt tích. Mãi đến tận trước mặt xuất hiện lần nữa một trận biến hóa. Bốn phía này đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến mỏng manh đứng. Lên sau, Tiêu Nhiên mới dừng bước lại. Có chút nghi ngờ không thôi nhìn trước mặt. Ở Tiêu Nhiên trước mặt, xuất hiện một tòa quỷ dị cung điện kiến trúc. Tòa cung điện này kiến trúc cao chừng 100 mét. Hai bên không nhìn thấy đỉnh đầu. Ở Tiêu Nhiên trước mặt, nhưng là một căn cao 100 mét. Đường kính có tới 10 mét độ lớn màu đen kịt thạch trụ. Nhìn một cái, những này thạch trụ đồng dạng không nhìn thấy phần cuối. Chỉ ánh mắt nhìn thấy, liền có tới hơn 100 căn. Tựa hồ trước mặt cả tòa cung điện kiến trúc, hoàn toàn là từ những này thô to thạch trụ nâng lên. Lớn nhất lệnh Tiêu Nhiên cảm giác hoảng sợ, vẫn là tại đây chút thạch trụ ở bề ngoài, khắc họa đại lượng quỷ dị phù văn. Những bùa chú này vừa nhìn cũng là tạo thành trận pháp trận văn đồ án. Thế nhưng cho dù là Tiêu Nhiên, cũng căn bản không nhìn ra đến những bùa chú này đến cùng có thể tổ kiến thành quan hệ trận pháp. Hoặc là nói, Tiêu Nhiên xưa nay liền chưa bao giờ gặp loại này phù văn. Cho dù là tại những cái kia trong cổ thư, Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy qua. Cung điện bốn phía chỉ có đạm bạc vụ khí quanh quẩn bên trên. Mà ở càng xa hơn một vài chỗ, làm theo càng giống là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Ở tử vong bên trong hạp cốc, lại có cái này một cái quỷ dị mà mới lưu giữ ở. Tiêu Nhiên xưa nay không thể nghe nói qua. Đừng nói là Tiêu Nhiên. Cho dù là yêu tộc đông đảo yêu vương mọi người, biết rõ nơi này cũng không có người nào. Trước tiên không nói từ xưa tới nay chưa từng có ai hội nhàn nhức giái mạo hiểm nguy hiểm đến tính. Mạng chạy tới liệp sát những này gà mờ dị thú. Coi như thật sự có như thế người không phận sự. Đang đối mặt như vậy nhiều dị thú vây công phía dưới. Cũng không nhất định có thể an toàn đến cái này thứ hai lưu vực. Coi như thật thuận lợi đến lưu vực sau khi. Cũng cần qua đối mặt con kia khủng bố cự đại cuốn chiếu một cửa. Như thế vừa nhìn, này cự đại cuốn chiếu ngược lại càng giống là nơi này cung điện thủ hộ thú. Nếu như không có Kim Mao sư vương mọi người thuận lợi hấp dẫn này cự đại cuốn chiếu hỏa lực, Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng không thể thuận lợi đến nơi này. Chỗ này, có gì đó quái lạ. Tiêu Nhiên nói thầm một câu, trên mặt né qua một vệt vẻ cổ quái. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển. Tâm diễm tự nhiên nhưng mà xuất hiện, nằm dày đặc ở Tiêu Nhiên mặt ngoài thân thể, đem bốn phía tất cả mọi thứ hoàn toàn cô lập ra, để phòng ngừa phát sinh quan hệ không cần thiết phiền phức. Đệ nhất tầng bảo hộ là tâm diễm, tầng thứ hai bảo hộ là thanh ti giáp, còn cuối cùng một tầng, cũng tức là Tiêu Nhiên trung cực phòng ngự, tự nhiên chính là chính hắn, làm tốt hoàn toàn ứng đối sau. Tiêu Nhiên mới nhấc chân chậm rãi hướng về cung điện chỗ cửa lớn kéo dài hạ xuống bậc thang đi đến. Cung điện là phảng phất có thể hấp thu quang mang ngăm đen vẻ. Lan tràn hạ xuống bậc thang cũng giống như thế. Làm Tiêu Nhiên cước bộ bước lên bậc thang trong nháy mắt. Bốn phía không khí tựa hồ bỗng nhiên tăng vọt. Để Tiêu Nhiên thân thể mãnh liệt chìm xuống. Tốt ở loại cảm giác nào đến nhanh. Qua nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai ngẩng đầu hướng về cung điện nhìn lại. Lại phát hiện bốn phía tràng cảnh đã trong lúc vô tình quỷ dị chuyển đổi. Phía sau, không còn là này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa quỷ dị vũ khí. Trái lại biến thành không dừng chỉ hắc ám. Liền ngay cả bậc thang hai bên. Cũng giống như thế. Phía dưới phảng phất như là vô tận thâm uyên. Cho dù là Tiêu Nhiên thần thức, cũng không cách nào dò ra bậc thang biên giới. Chỉ cần dò ra, lập tức sẽ bị một luồng quỷ dị lực lượng mạnh mẽ biến mất. Thử nghiệm hai lần sau, Tiêu Nhiên liền quả đoán từ bỏ. Bậc thang tổng cộng 99 giai. Lúc này Tiêu Nhiên mới bất quá vừa bước lên thứ nhất giai thôi. Liền đối mặt kinh khủng như thế biến hóa. Phía sau còn chưa biết rõ sẽ xuất hiện những người biến cố đây. Duy nhất để Tiêu Nhiên chỉ được vui mừng, cũng là Tiêu Nhiên có thể đoán được, vật này vừa có thể là từ đại lượng trận pháp tổ hợp mà thành. Nhưng hai bên hắc ám đến cùng là thật vô tận thâm uyên, vẫn là chỉ là huyễn trận tạo thành, Tiêu Nhiên không dám hứa chắc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1128, bên trong đại điện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.